Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, Thiên Mộc dị tưởng. Thiên Mộc Lâm, Phương Bình đầu tiên là rời đi, tiếp lại cấp tốc trở về, lúc này, đang giúp Viêm Hoàng loại bỏ phong cấm mấy vị cường giả. Hơi thay đổi sắc mặt, ba vị đỉnh cao nhất hậu duệ. Cảm giác động tác đều có chút cứng ngắc rồi. Làm sao còn trở về rồi? Phương Bình nhưng là không nhìn thẳng bọn họ. Hướng Thiên Mộc Lâm bay đi. Chờ hắn đi rồi, mọi người lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, Viêm Hoàng cũng không nói tiếng nào. Chờ đợi phong ấn giải trừ. Đầu cấp tốc mọc ra. Trên mặt mang theo vẻ phờ phạc. Bị Phương Bình chém xuống đầu. Mạnh mẽ để hắn ở trước mặt mọi người quỳ xuống đất. Như vậy sỉ nhục, nước của khổ hải đều không thể rửa sạch. Bên người, mấy vị bị thương cửu phẩm thuộc hạ đều là một mặt thấp thỏm. Trước xuất chiến nhiều cường giả như vậy, giờ khắc này còn lại chỉ có 4 người. Tổn thất nặng nề, dù cho hỏa hộ pháp đế vực, cửu phẩm cũng không phải đâu đâu cũng có. Viêm Hoàng thân phận quý trọng, lần này ra cửa, dẫn theo tiếp cận 1/3 cường giả cửu phẩm cảnh. Mà hiện tại, nhưng là kém chút bị giết trống rỗng. Vân Sinh, thanh âm yếu ớt từ Viêm Hoàng trong miệng truyền ra. Nhìn chằm chằm xa xa hướng Thiên Mộc Lâm bay đi, Vân Sinh. Viêm Hoàng ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Đi, bỏ lại lời này, Viêm Hoàng quay đầu rời đi. Thiên Mộc Lâm không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tiếp tục chờ ở đây, mặt mũi chỉ có thể càng ném càng lớn. Hắn vừa đi, 4 vị thuộc hạ cũng gấp bận bịu đuổi kịp. 3 vị đỉnh cao nhất hậu duệ liếc mắt nhìn còn ở chỗ này, Vân Sinh. Cũng không tâm tư tiếp tục lưu lại, cấp tốc đuổi kịp, phi hành một khoảng cách. Viêm Hoàng trong mắt vẻ oán độc rõ ràng, cắn răng nói: Vân Sinh dám to gan như thế bắt nạt ta, không giết hắn, há có thể bỏ qua. Mọi người không dám nói tiếp. Viêm Hoàng nổi giận, tiếp ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: Về Viêm Quốc, xuất binh, tấn công Thủy Quốc, để Địa Phi Thần Quốc phụ cận quốc độ, liên thủ vây quét Địa Phi Thần Quốc. Điện hạ, bị thương rất nặng một vị cửu phẩm thuộc hạ, có chút chần chờ nói: Điện hạ, Địa Phi chân quân vẫn còn, hơn nữa liền ở trong thần đình. Làm can, Viêm Hoàng nổi giận, đột nhiên lấy tay, ở đối phương không dám tin tưởng trong ánh mắt, trực tiếp vồ nát đầu của hắn. Người này bị thương vốn là trọng, sao có thể chống đối? Chớp mắt bị chu diệt lực lượng tinh thần, những người khác nơm nớp lo sợ, trước mở miệng nữ tử. Thấy thế nhẹ giọng nói: Viêm Hoàng, bớt giận, việc đã đến nước này, nổi giận vô dụng, hiện tại gây nên đại chiến, rất là bất trí. Địa Phi chân quân còn đang trong thần đình, mà hộ pháp đại nhân nhưng là... Viêm Hoàng lạnh lùng nói: Địa Phi chân quân ở thì lại làm sao? Bất quá chân thần cảnh thôi, chẳng lẽ còn có thể chống đối đế tôn? Lời này vừa nói ra, 3 người đều là một mặt kinh ngạc. Hỏa hộ pháp không đi thiên phần. Hỏa hộ pháp bọn họ kỳ thực từng thấy. Có thể cường giả thần bí, dù cho gặp qua cũng vô dụng. Trừ phi đối phương ra tay, bị cùng cấp cường giả bắt lấy hơi thở. Bằng không, hỏa hộ pháp ở bên ngoài thân phận là cái gì? Cũng không ai biết. Trong tam giới, bây giờ còn có cái khác đế tôn ở sao? Mấy người chăm chú suy nghĩ, hiện tại đã xác định còn đang tam giới đế tôn, Lôi Đình, Phong Vân, cùng với không biết đúng hay không đạt đến đế cấp Minh Vương. Chẳng lẽ còn có đế tôn đang ẩn núp? Mấy người suy đoán, nhưng cũng không dám hỏi kỹ. Hỏa hộ pháp nếu là vẫn còn, lại vẫn ẩn núp, đây chính là đại tin tức. Hỏa hộ pháp nghĩ làm cái gì? Viêm Hoàng nhưng là không nói nhiều nữa, sắc mặt âm lãnh, cấp tốc phá không rời đi. Hắn muốn khởi xướng chiến tranh. dù cho hiện tại giết không được Vân Sinh, cũng không cho hắn tốt hơn. Ngộ đạo nhai sắp mở ra, phụ thân hắn tuy rằng hiện tại không ở thần đình, có thể hỏa chi nhất mạch còn có một vị thần chủ ở. Lấy thân phận của hắn, chiếm dụng vị thần chủ kia tiêu chuẩn không có vấn đề. Ngộ đạo nhai, Viêm Hoàng trong lòng bất chấp, đợi được ngộ đạo nhai, Vân Sinh e sợ nhất định sẽ đi. Hắn không phải nghĩ chứng đạo sao? Để hắn, thân tử đạo tiêu, nhìn hắn làm sao chứng đạo. Viêm Hoàng cũng không tin, người người đều muốn nhìn thấy Vân Sinh trở thành chân thần. Những năm gần đây, thần đình nội bộ cũng là động tĩnh không ngừng. Nhiều năm như vậy không có mới thần sinh ra, có thể không hẳn là vô pháp đi ra bước đi kia. Thiên Mộc Lâm, Phương Bình nhưng không quản Viêm Hoàng nghĩ như thế nào. Hắn không giết Viêm Hoàng, đó là cảm thấy hiện tại giết đối với mình chưa chắc có chỗ tốt. Đến mức Viêm Hoàng muốn khởi xướng chiến tranh, mặc kệ nó, Phương Bình ước gì tà giáo nội bộ đánh ra óc chó đến. Chết một cái tính một cái, tốt nhất hiện tại liền khai chiến, dù cho địa phi thần quốc diệt, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Giờ khắc này, Phương Bình không thể không rơi xuống đất tiến lên. Thiên Mộc Lâm có chút rất đặc thù, đến gần bộ rễ phạm vi bao trùm, ngự không sẽ phải chịu cực đại ảnh hưởng, có thời điểm thậm chí sẽ tao ngộ một ít vết nứt không gian, trực tiếp bị cắt chém chết. Ở trong thiên giới mảnh vỡ, vết nứt không gian sức thương tổn càng to lớn hơn. Phương Bình hoài nghi, đây là Thiên Mộc đang giở trò, cố ý không cho người ta ngự không, phòng ngừa người khác phát hiện cái gì. Phương Bình nhìn về phía kia cao vót lên trời cành cây, trong lòng mơ hồ có chút phán đoán, có lẽ Thiên Mộc ý thức liền giấu ở trên không. Thiên Mộc thân cây quá lớn, ý thức của nó không hẳn là nằm dày đặc cành cây bất luận cái gì một nơi. Rơi vào lòng đất, bốn phía có yêu tiếng gào truyền đến. Phương Bình phía sau, Vân Hạc mang theo những cường giả cửu phẩm cảnh kia cấp tốc đuổi tới. Vân Hạc giờ khắc này biểu hiện hưng phấn. Phương Bình thực lực mạnh mẽ, bọn họ những này làm thuộc hạ cũng có mặt mũi cùng sức lực. Một đuổi theo, Vân Hạc liền nói, điện hạ, Thiên Mộc Lâm có yêu tộc nghỉ lại, bất quá thực lực không tính mạnh mẽ, nơi này chủ yếu nguy hiểm là những kia kéo dài cành cây. Thiên Mộc tuy vô ý thức, có thể có bản năng, nó những cành cây kia đều sẽ bảo vệ Thiên Mộc thân cây. Chúng ta sâu vào bên trong, rất dễ dàng bị những cành cây kia tập kích. Chính nói xong, bên người, một cây nhỏ phá không quất tới. Vân Hạc một kiếm chém ra, đem cành cây chặt đứt, cành cây gãy vỡ. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, những cành cây này không sinh ra sinh mệnh chi tuyền sao? Điện hạ, những cành cây này là vô ý thức, không sẽ chủ động đi ngưng tụ sinh mệnh chi tuyền. Phương Bình nhíu mày nói, tại địa giới linh khí còn không thần đình đầy đủ, những yêu thực kia đều có thể ngưng tụ ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền. Mà thần đình bên này, linh khí càng thêm nồng nặc, ta nhìn này linh khí cũng không đủ đầy đủ, trái lại có chút thiếu thốn, lẽ nào không phải Thiên Mộc hấp thu rồi? Vân Hạc giải thích, hẳn là bị Thiên Mộc hấp thu. Bất quá Thiên Mộc muốn duy trì sinh trưởng, vừa không có ý thức, đại khái là không có sinh mệnh chi tuyền. Đương nhiên, điện hạ nếu cần, trong nước còn có một chút. Phương Bình nhấc lên tay, hắn quan tâm không phải cái này, mà là gốc cây này sinh trưởng nhiều năm như vậy, vẫn sinh trưởng ở năng lượng dày đặc nhất trong thiên giới. Bao nhiêu năm rồi? Vạn năm đó là khẳng định có. Này vạn năm đến, gốc cây này không nhúc nhích, cũng không chiến đấu, cũng không chữa thương. Khu vực phụ cận năng lượng thật giống cũng có chút thiếu thốn. Năng lượng đó đi nơi nào rồi? Vạn năm a, địa quật yêu thực cửu phẩm, mấy trăm năm liền có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. gốc này thiên mộc đây. Chính mình tu luyện tới đế cấp dùng mất rồi. Kia không đến nỗi, gốc cây này dù cho không tu luyện, e sợ đều có đế cấp thực lực. Nhiều như vậy năng lượng biến mất rồi. Lại không ai cân nhắc qua năng lượng đi đâu rồi. Dù cho duy trì hàng ngày sinh tồn, cũng chưa dùng tới nhiều như vậy năng lượng. Phương Bình đối những này tương đương mẫn cảm. Hắn nghèo quen rồi, hoặc là nói nhân loại nghèo quen rồi. Đối năng lượng nhưng là rất lưu ý. Không giống những thế lực khác, đối năng lượng không phải quá để ý. Lấy gốc này thiên mộc hình thể, một năm qua, ngưng tụ 1000 cân tinh hoa sinh mệnh không thành vấn đề chứ. Vạn năm, 10 triệu cân, Phương Bình khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, đến cùng chạy đi đâu rồi? Một cân tinh hoa sinh mệnh, giá trị 2.5 tỷ, 10 triệu cân, Phương Bình cảm giác mình tính không tới rồi. Hắn chỉ biết, nếu là có nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, hắn có thể tăng cường 2.500 tỷ điểm tài phú. Khó có thể tưởng tượng. Thiên mộc này đến cùng có hay không có nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh đây? Hẳn là không, nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, năng lượng nồng nặc có thể làm cho phụ cận vạn dặm người đều cảm ứng được. Có thể hiện tại ta không cảm ứng được, kia đại biểu thiên mộc không ngưng tụ nhiều như vậy. Có lẽ, cái tên này ở kết quả. Phương Bình trong lòng ý động, đế cấp trái cây. Hắn chưa từng thấy qua đế cấp trái cây. Lần này mình có thể hay không mò một điểm đi ra. Khôn Vương tọa trấn tà giáo nhiều năm như vậy. Ta không tin hắn một điểm không biết. Liền Phong Vân đạo nhân đều đến tra xét qua. Cảm thấy thiên mộc là có ý thức. Khôn Vương không thể không biết. Kia Khôn Vương lại là làm sao dự định. Lẽ nào hắn cũng đang đợi cái gì? Phương Bình nghĩ sự. Bốn phía, Vân Hạc những người này giúp đỡ mở đường. Trong rừng, cũng có một chút cường giả ở. Bất quá vừa nhìn thấy Phương Bình những người này, đều cấp tốc rời đi. Trước Phương Bình ở trên không cường thế đánh tan Viêm Hoàng. Bọn họ nhưng là nhìn thấy, bá đạo như vậy cường giả, rời xa một ít vi diệu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều đã rời khỏi nơi này. Liền ở Phương Bình còn đang suy nghĩ sau đó làm sao cùng thiên mộc câu thông thời điểm. Phía trước, một vị cô gái trẻ cười nói. Vân sinh, ngươi đến rồi. Phương Bình không hé răng. Chờ đợi một hồi, quả nhiên, bên người Vân Hạc cấp tốc khom người nói. Gặp qua Bạch Dung Điện Hạ. Phương Bình hiểu rõ, khi đó hỏi Vân sinh thời điểm. Phương Bình cũng hỏi hắn có hay không cái gì bạn tốt. Vân sinh đề cập tới Bạch Dung. Bạch Dung, Địa Bình chân quân con gái. Địa Bình chân quân xếp hạng không cao. Thực lực bình thường, không có địa phi mạnh mẽ. Bất quá song phương quan hệ không tệ. Bạch Dung cùng Vân sinh cũng giao hảo. Phương Bình không quá nghĩ để ý tới. Gặp phải người quen rất phiền phức. Bất quá giờ khắc này, vẫn là khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng ở đây. Bạch Dung cũng mang theo mấy vị thuộc hạ, vừa hướng hắn đi tới, vừa cười nói, thử vận may, gần nhất có người ở Thiên Mộc Lâm thật giống nghe được đại đạo thanh âm. Ta khốn đốn bản nguyên cảnh nhiều năm, nhìn có thể không có cơ hội tiến thêm một bước. Đại đạo thanh âm, đây là Thiên Mộc Lâm thứ nhất cơ duyên, một khi gặp phải, có thể sẽ nhìn thấy hoàng giả giảng đạo. Đương nhiên, không hẳn chính là hoàng giả, cũng có thể là những cường giả khác. Giảng đạo, theo Phương Bình kỳ thực tác dụng không lớn. Cái gọi là giảng đạo, cũng chính là giảng giải một ít sức mạnh gây dựng lại. Chiến pháp vận dụng, bản nguyên tạo thành loại hình. Những thứ đồ này, hắn kỳ thực nghe qua. Lý Trấn bản nguyên tuyệt học liền tỉ mỉ giảng giải quá. Lão Trương cũng đề cập tới. Đương nhiên, hoàng giả giảng đạo, có lẽ sẽ có một vài điểm khác biệt. Phương Bình chưa từng thấy hoàng giả, cũng chưa từng nghe tới. Không biết cụ thể làm sao, bất quá Bạch Dung những người này đều cảm thấy hứng thú. đại khái chỗ tốt vẫn có. Kia tìm tới sao? Nào có dễ dàng như vậy? Bạch Dung cười khổ nói. Đại đạo thanh âm, có thể gặp không thể cầu. Thường thường lóe lên một cái rồi biến mất. Trừ phi vẫn ở chỗ này chờ. Bằng không, gặp phải cơ hội quá nhỏ rồi. Vân Sinh, ngươi đúng là tốt hơn ta. Vừa mới ngươi cùng Viêm Hoàng động thủ. Ta thấy rồi, xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng đạo chân thần rồi. Phương Bình cười nói, không dễ như vậy, còn sớm, khách sáo vài câu. Phương Bình lại nói, ta cũng nghĩ thử vận may. Đồng thời, tốt, Bạch Dung đáp ứng thoải mái. Phương Bình cũng là không nói gì, ta khách khí một câu thôi. Bất quá, Địa Bình chân quân còn giống như ở trong tà giáo. Bộ thấy sang bắt quàng làm họ cũng được. Tốt xấu cũng là một vị đỉnh cao nhất con gái. Làm không tốt còn có cần phải thời điểm. Hai người hội hợp, dưới trướng cường giả cũng càng nhiều rồi. Lúc này, một đường tiến lên, tuy rằng có một ít bất ngờ, nhưng cũng ít đi mấy phần khúc chiết. Những cành cây tập kích kia đều rất nhanh bị chém đứt, vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi tới, Phương Bình cũng nhìn thấy phía trước thân cây lớn vô cùng kia. Thật giống gần ngay trước mắt, thân cây phụ cận, giờ khắc này có một ít cường giả ở ngồi xếp bằng trên đất. Có người vẫn ở đây chờ đợi, chờ cơ hội, chờ cơ duyên. Thân cây chu vi đại khái 3-4 ngàn mét, cách khoảng 100 mét, liền có một vị cường giả cửu phẩm cảnh ở. Thật giống từng người phân chia khu vực, chu vi, tụ tập không ít cường giả cửu phẩm cảnh. Nhìn thấy Phương Bình cùng Bạch Dung, không ít ngồi xếp bằng cường giả hướng bọn họ xem ra. Nhìn một hồi, dồn dập nhắm mắt, không có lên tiếng, nơi này, thường thường sẽ có người đuổi tới. Phương Bình nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn hướng trên không, nhẹ giọng nói, đều ở phía dưới ngồi. Không ai đi tới quá sao? Lời này vừa nói ra, có người lạnh nhạt nói, Vân Sinh điện hạ nói giỡn, trừ phi chân thần, bằng không đi tới 300 trượng, chính là vô số vết nứt không gian, nguy hiểm không gì sánh được, chúng ta cũng không dám dễ dàng đi chịu chết, cũng không phải không ai từng thử, có thể đi tới ngàn mét trái phải. Thân cây phụ cận liền nằm dày đặc vết nứt không gian rồi. Bạch Dung cũng giải thích, 300 trượng phụ cận, có vết nứt, bản nguyên cảnh đi tới cửu tử nhất sinh. Ngàn trượng trái phải, chân thần đi rồi cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Có người nói năm đó giáo chủ từng đi qua trên không vạn trượng. Bất quá sau khi trở về, nhắc nhở mọi người, vạn trượng nơi. Đế tôn đều có vẫn lạc nguy hiểm. Những năm gần đây cũng rất ít người sẽ lại đi tới. Những việc này nàng đến trước cũng đã làm hiểu một chút, đến mức Phương Bình cũng biết một ít, bất quá không quá tỉ mỉ. Lần đầu đến đây không quá hiểu cũng rất bình thường. Phương Bình liếc mắt nhìn trên không, vạn trượng cũng chưa tới phần cuối sao? Vạn trượng, vậy cũng đều có hơn 3 vạn mét rồi. Cây này, đến cùng cao bao nhiêu? Hơn nữa lại nguy hiểm như vậy. Phía dưới nhiều người như vậy, Phương Bình có thể không cảm thấy ở đây có thể cùng Thiên Mộc câu thông. Phương Bình không nói gì, chậm rãi hướng đi thân cây lớn vô cùng kia. Thân cây hiện ra màu khô vàng, mà không phải màu vàng óng. Thân cây rất bóng loáng. Phương Bình đến gần, nhìn một hồi, bỗng nhiên một quyền oanh kích đi tới. Bốn phía cường giả hơi nhíu mày. Có người lạnh nhạt nói, Vân Sinh điện hạ, đây là Thiên Mộc, dù cho chưa từng sinh ra ý thức, bản thể cũng là vô cùng mạnh mẽ, đế binh đều không thể gây thương, làm chuyện vô ích thôi. Lại có người cười nói, năm đó Thiên Hộ Giáo đại nhân từng nói, nếu như có thể đem Thiên Mộc luyện hóa, có lẽ có thể rèn đúc một thanh mạnh mẽ thần khí. Đây chính là thần khí tài liệu, điện hạ sẽ không cảm thấy không phải chân thần có thể thương tổn chứ? thần khí, không phải không ai đánh qua thiên mộc chủ ý. Có thể người yếu căn bản phá hoại không được. Cường giả, khôn vương hẳn là có thể. Có thể khôn vương thật giống vô ý chặt cây thiên mộc. Có lẽ là cảm thấy dù cho có thể rèn đúc thần khí, hắn cũng sẽ không, sở dĩ vẫn không động. Phương Bình không để ý đến bọn họ, đấm ra một quyền, khô vàng trên thân cây truyền đến một cỗ phản chấn kinh đạo. Phương Bình cơ thể hơi chấn động, không có lui bước, nhưng là lộ ra vẻ cân nhắc. Những người khác thấy thế, đúng là có chút kiêng kỵ, vừa mới mọi người cố ý quên điểm này. Không nói sức mạnh sẽ đàn hồi, Vân Sinh công kích một hồi, bị phản kích, lại không mất một sợi tóc. Điều này nói rõ thực lực của hắn thật rất mạnh. Phương Bình công kích một hồi, tiếp tiến lên xoa xoa một hồi, cười nhạt nói, là bảo bối tốt, cây này, e sợ thật có thể rèn đúc thần khí. Dù cho không rèn đúc, chỉ dựa vào bản chất, vậy cũng là đỉnh cấp đế binh. Đương nhiên, thần khí làm sao rèn đúc, Phương Bình không biết, tam giới người biết đại khái cũng đều chết rồi, bằng không chính là biến mất rồi. Ngược lại Thương Miêu đã nói, tam giới thần khí là không nhiều, hỏng rồi một thanh liền thiếu một thanh, một mặt là nguyên liệu hiếm thấy, một mặt lại là hiện tại không ai sẽ rèn đúc thần khí rồi. Có thể rèn đúc thần khí nguyên liệu. Phương Bình nhìn cũng là mê tít mắt, chính mình hiện tại chạm thần đao, chỉ là tàn tạ thần khí, hơn nữa còn không phải chính hắn. Binh khí vật này, đương nhiên là thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Chạm thần đao đối sức mạnh của hắn tăng cường có hạn, trừ bỏ ở chạm bản nguyên trên đối với Phương Bình trợ giúp không nhỏ. Những phương diện khác, trợ giúp không tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như có thể rèn đúc một thanh thuộc về mình thần khí, Phương Bình có lẽ có thể dựa vào thần khí cho mình sức mạnh tiến hành mức độ lớn tăng cường. Ta đi lên xem một chút. Phương Bình bỏ lại lời này, trực tiếp đạp không mà lên. Nhìn thấy hắn lên không, Vân Hạc sốt sắng nói, điện hạ, nguy hiểm. Bạch Dung cũng nói, Vân Sinh, hay là thôi đi, đạt đến 300 trượng. Vết nứt không gian rất nhiều, cực kỳ nguy hiểm, không sao cả. Phương Bình cười nói, ta có chừng mực, nói hết, đạp không mà lên, trong nháy mắt lên không mấy trăm mét. Phía sau, Vân Hạc bọn họ muốn theo tới. Phương Bình âm thanh bình tĩnh nói, không cần, bản tọa chính mình đi lên xem một chút. Điện hạ, vậy ngài cẩn thận, không ngại. Phương Bình tiếp tục đạp không mà đi. Phía dưới, một ít cường giả hai bên truyền âm nói. Các ngươi nói, Vân Sinh có thể đi cao bao nhiêu? 200 trượng, hẳn là không ngừng. 300 trượng là một cái điểm giới hạn. 300 trượng mới là tiếp cận chân thần lực sát thương. Vân Sinh trước đánh tan Viêm Hoàng. E sợ có nửa bước chân thần thực lực. Ta đoán là 250 trượng trở lên độ khó không lớn. Vậy cũng không hẳn, thiên mộc thần kỳ không gì sánh được. Ta quan sát nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy có thể ở thiên mộc này bay cao bao nhiêu. Cùng bản nguyên đại đạo dài ngắn có quan hệ. 300 trượng, cũng là chân thần cùng không phải chân thần một cái điểm giới hạn. Đương nhiên, cũng bao hàm cái khác một ít nhân tố. Vân Sinh liền là có nửa bước chân thần thực lực, cũng chưa chắc có thể đi cao như vậy. Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một lời, đều đang bàn luận, thiên mộc, kỳ thực cũng có thể cho rằng khảo hạch thực lực địa phương. Có lẽ liền tiềm lực đều có thể khảo hạch, bản nguyên đạo mạnh mẽ, đi sẽ càng xa hơn, đồng dạng đều là 900 mét, có người khả năng chỉ có thể bay đến 500 mét trái phải. Có người có lẽ sẽ vượt qua 900 mét, kia đại biểu song phương tiềm lực có khoảng cách, Vân Sinh có thể hay không đến 300 trượng, những người này cảm thấy hy vọng không lớn, dù cho Vân Sinh thực lực mạnh mẽ, có thể không đại biểu hắn tiềm lực liền mạnh mẽ, Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn, vẫn nhìn kỹ Phương Bình. Có thể rất nhanh, đại khái 200 trượng trái phải, Phương Bình liền dừng bước, cơ thể hơi chấn động một chút. Lần này, có người lắc đầu, xem ra là không xong rồi. Lúc này mới 200 trượng, vậy thì có áp lực, đại khái là khó khăn. Thú vị, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn giờ phút này đi tới hơn 600 mét, nhưng hắn đã cảm giác được một ít áp lực, đến từ bản nguyên trên áp lực. Không chung, thật giống có món đồ gì đang áp chế bản nguyên. Hắn bay đến này, bản nguyên thật giống dừng lại một chút, hơi thở có chút ngưng trệ. Bế tắc ở, có thể ngăn cản người khác, có thể không ngăn được ta. Phương Bình khẽ cười một tiếng, tiếp tục bay lên không? Càng đi lên, áp lực càng lớn, giờ khắc này, cũng có một chút vết nứt xuất hiện. Có thể vết nứt dù cho Phương Bình không chống đối, tùy ý vết nứt cắt chém, cũng không đả thương được hắn. Không tới 30 vạn tạp khí huyết sức thương tổn, đại khái tiếp cận cái gọi là nhị trọng thiên lực phá hoại. Đối phó tầm thường cửu phẩm 10 đoạn đều được rồi. Có thể kim thân của ta, đó là 9 rèn kim thân, cực hạn bạo phát liền là kim thân của ta cực hạn chịu đựng. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, không tới 80 vạn tạp khí huyết sức thương tổn, vết nứt đối với hắn vô hiệu, mà 80 vạn tạp, tam trọng thiên trận cũng không đủ, đến tứ trọng thiên trận, khi đó Phương Bình sẽ có nguy hiểm chí mạng. Ta liền không tin, ngươi có thể vẫn duy trì những vết nứt này tồn tại. Phương Bình tiếp tục phá không, 700 mét, 800 mét, 900 mét. Giờ khắc này, phía dưới mọi người đã nhìn có chút hoa mắt. Càng đi chỗ cao, bọn họ nhìn thấy càng ít. Cường giả thị lực rất tốt, có thể chỗ này quỷ dị, có bản nguyên áp chế. Nhìn bao xa, kỳ thực cùng bản nguyên đạo dài ngắn cũng có quan hệ. Làm Phương Bình đi tới 900 mét, có thể nhìn thấy hắn người đã ít ỏi. Vân sinh xác thực không yếu. Ta nhìn hắn e sợ thật sự có hy vọng chứng đạo chân thần. Đúng đấy, một vị trước đi cao như vậy bản nguyên cảnh, vẫn là Đoan Mộc Thánh Tử. Đoan Mộc Thánh Tử những ngày qua đều đang bế quan, e sợ muốn chứng đạo thành công rồi. Hộ giáo, thánh nhân hậu duệ, đó mới là thánh tử. Không nghĩ tới Vân Sinh Điện Hạ đi xa như thế, một cách không ngờ. Mọi người nghị luận sôi nổi, phía dưới Bạch Dung cũng là ánh mắt lưu truyền. Vân Sinh lại mạnh như vậy, hơn nữa tiềm lực cũng cao. Trước đây đúng là khinh thường Vân Sinh rồi. Có lẽ, tìm đạo lữ cũng không sai. Phương Bình có thể không lo được Bạch Dung nghĩ như thế nào. Khi hắn đi tới 1.000 mét cao trái phải thời điểm, cơ thể hơi chấn động. Lại lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bách càng mạnh mẽ. Không cho ta đi tới. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, trên người ánh vàng bạo phát, đem cảm giác ngột ngạt ép ra. Giờ khắc này, hắn nhìn xuống, cũng có chút mơ hồ rồi. Nói vậy, phía dưới cũng chưa chắc nhìn thấy hắn đang làm gì. Thần bí như vậy, xem ra thật sự có món đồ gì cất giấu. Phương Bình vừa nghĩ, lúc này, trước mặt thân cây thật giống trong suốt lên. Sau một khắc, bỗng nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Một vị không nhìn thấy diện mạo ông lão, ngồi xếp bằng ở, miệng đóng mở. Trước mặt ngồi không ít người, thật giống đều ở nghiêng tai lắng nghe. Phương Bình không nghe được âm thanh. Có thể sau một khắc, trong đầu của hắn nhưng là vang lên một cỗ có chút phức tạp gợn sóng. Đại đạo bao la, nền vững chắc căn cơ làm gốc, căn cơ như nền đất không vững, đại đạo làm sao đi xa. Phương Bình ánh mắt có chút mê man, trong đầu tiếp tục vang lên lão nhân âm thanh, cùng hiện tại những đỉnh cao nhất kia một mực đi dài không giống. Ông già này, nói chuyện thật giống là độ rộng, cái này cũng là Phương Bình lần đầu tiên nghe được có cường giả nói. Trước tiên đánh rộng, lại đi dài. Trong đầu, chẳng những có ông lão nói chuyện, còn có trước mặt môn nhân đang nói chuyện. Lão sư, đại đạo bao la, tam giới nguy hiểm vô số. Không tiến lên phía trước, một mực nện vững chắc căn cơ. Thực lực tăng lên có hạn, há có thể quật khởi với tam giới. Lời ấy cũng không tính sai. Thương Miêu, không nên hồ đồ, vậy không phải ăn, ngoặc kép. Phương Bình dại ra, hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy một con mèo, lén lén lút lút ở đào ông lão để ở một bên chúc lâu. Mèo này, thật được a. Sau một khắc, Phương Bình nhìn thấy càng làm cho hắn không nói gì một màn. Con mèo lớn kia, ngoài miệng ngậm một cái sinh vật hình rắn nhỏ, quay đầu liền chạy, con rắn nhỏ đang giãy giụa. Ông lão thật giống có chút bất đắc dĩ. Trước mặt, những môn nhân đệ tử kia, có người nhìn thấy, quát lớn nói, Thương Miêu, thả xuống thiên long, vậy không phải ăn, mèo ô, có thể ăn, mau chóng thả xuống thiên long. Đó là lão sư chuẩn bị dùng để thay đi bộ tọa kỵ. Không phải long, là rắn, lừa mèo, Thương Miêu chạy nhanh chóng. Hình ảnh đến này thật giống có chút hư huyễn. Phương Bình cũng cảm thấy lần này không có gì thu hoạch. Có thể sau một khắc, ông lão lời nói để Phương Bình bất ngờ một hồi. Thả xuống long biến đi. Đây là dị chủng. Phương Bình lại lần nữa dại ra. Long biến. Ai? Long biến thiên đế. Ta đi. Long biến thiên đế không phải được xưng tam giới cổ xưa nhất đế tôn một trong sao? Không phải nói gặp qua Thương Miêu khi yếu ớt sao? Lẽ nào chính là như thế nhìn thấy? Bị Thương Miêu điêu ở trong miệng nhìn thấy. Người lão giả này là ai? Phương Bình nhíu mày. Hắn chỉ biết Long biến thiên đế khả năng cùng Thú Hoàng có quan hệ. Lẽ nào người lão giả này là Thú Hoàng? Ở Phương Bình trong suy tư, hình ảnh đến đây là kết thúc. Mà Phương Bình, thân thể chìm xuống. Hắn ở đây chờ lâu. Thật giống áp lực càng to lớn hơn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ